Ngươi mới vừa cùng Tưởng Duyệt Duyệt ở cửa trường học do dự, làm sao đâu này? Có phải hay không quên mình là một học sinh? Ta gãi gãi đầu, quyệt miệng nói, ta đó là cùng nàng đùa giỡn đâu. Đùa giỡn? Đùa giỡn là ở cửa trường học ôm sao? Ngươi thật sự là càng ngày càng không học sinh dạng. Nói, mẹ liền có một chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép rồi, hướng về đầu của ta hung hăng đến đây một cái tát, cảm thấy có chút chưa hết giận, lại liên tục đến mấy phía dưới, lúc này mới nguôi giận dừng tay. Ta xoa lấy đầu, mặc dù đã tập mãi thành thói quen, nhưng vẫn ra vẻ ủy khuất nói, ngài xem như một cái nhân dân giáo sư, động một chút là đánh người, thật sự là. Mẹ trợn tròn đôi mắt, thật là cái gì? Ta thân thể lập tức triều cửa xe bên kia co rụt lại, không dám nhận lấy mẹ lời nói, mà là nhỏ giọng thầm thì, ngươi nhìn, ta còn không có nói chuyện đâu ngài liền cấp bách, ngài này thế nào còn có lão sư bộ dạng, quả thực chính là bá quyền chủ nghĩa nha. Mẹ âm thanh lập tức cất cao, trừng lấy ta nói, ta là mẹ ngươi, tiếp theo mới là lão sư. Ta tại sao muốn động thủ đánh ngươi, ngươi chính mình không biết sao? Còn không phải là bởi vì ngươi không nghe lời à? Nào có không nghe lời nha, ta chính là trưởng thành sớm mà thôi nha. Ta yếu ớt phản bác, chính là không có gì sức mạnh. Mẹ nhíu lại mi, đưa mắt nhìn ta một lát, mới nhỏ giọng nói, lúc trước ngực ngươi thời điểm nên đem ngươi đánh. Nói xong, mẹ lại khôi phục mọi khi lãnh đạm, phát động xe triều gia chạy tới. Ta ý thức được chính mình lại giảng lỡ lời rồi, cũng không dám nhiều lời nửa ngữ, nhu thuận ngồi nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chờ xe dừng lại thời điểm ta lúc này mới trì độn phản ứng, đến nhà. Cảm giác là lạ ở chỗ nào, lại nói không lên đến, mẹ giống như vậy, hai người an tĩnh tọa tại xe bên trong, không khí ngột ngạt lan tràn. Qua mấy giây, mẹ nhổ xuống xe chìa khóa, thanh lãnh giảng đạo, sừng sờ làm cái gì? Xuống xe. Ai? Ta khờ ngốc gật đầu, nhanh chóng theo lấy mẹ xuống xe. Mẹ dẫm lấy giày cao gót, cũng không quay đầu lại đi ở phía trước, ta từng bước theo sát đi tại mẹ phía sau cái mông, nội tâm vô cùng vui sướng, cũng không dám biểu hiện ra đến, thẳng đến vào gia môn, ta đều giả vờ thực bình thường bộ dạng, sợ mẹ đem ta đuổi trở về trường học đi. Phòng khách đen tuyền không bật đèn, hiển nhiên ba còn không có trở về, ta một bộ thực tùy ý giọng điệu hỏi, ba của ta đâu? Lại tăng ca. Ba ngươi đêm nay trực ban. Nói, mẹ mở đèn, cũng không để ý ta, liền không eo, tay đỡ lấy cửa trước chỗ tủ giày bắt đầu đổi giày. Ba đêm nay trực ban. Thì phải là nói, đêm nay chỉ có ta cùng mẹ hai người ở nhà. Nghĩ đến đây, lòng ta tựa như không an phận ngọn lửa nhỏ tựa như nhảy lên, cẩn thận bẩn, rầm rầm rầm, nhảy liên tục không ngừng, ảo tưởng cùng mẹ có thể phát sinh chút gì. Ta đứng ở mẹ phía sau, nhìn mẹ khom lưng xuống phía dưới, quỳ gối mông cong. Hiện lên đứng thẳng thức tình yêu tư thế đứng ở mặt của ta phía trước, hạ thân của ta lập tức liền cứng rắn, cung thịt thẳng tắp đâm ở tại trong đũng quần lúc. Mẹ đổi giày rất nhanh, mười mấy giây thời gian nháy mắt lướt qua, sau khi đứng dậy chú ý tới ta gương mặt si ngốc biểu cảm, mẹ lập tức cau mày quát, trở về nhà học tập đi. Ta lập tức yên rồi, ngữ khí yếu ớt nói, vậy ngài trước hết để cho một chút được không, ta đổi đôi dép lê. Mẹ không nhịn được nhìn hai ta mắt. Đi ra ngoài. Ta thay dép xong, hồi phòng ngủ đổi thân rộng thùng thình quần áo, đợi theo phòng ngủ lại đi ra thời điểm mẹ đã tại phòng tắm, còn có thể nghe được hoa lạp lạp tiếng nước, ngồi tại phòng khách sofa phía trên, nghe được lòng ta giống mèo cào tựa như trực dương, không an phận tọa thêm vài phút đồng hồ, nhịn không được đến cửa phòng tắm, nghiêng thân thể tại khe cửa nghe lén một hồi, trong lòng dục hỏa, lập tức thiêu đốt càng thêm thịnh vượng. Phòng tắm tiếng nước không ngừng vang vọng tại bên cạnh tai, thời thời khắc khắc đều tại trêu chọc tiếng lòng của ta, ta có thể tưởng tượng ra được, mẹ trần như nhộng, thân thể trần truồng trạm tại vòi hoa sen phía dưới, tùy ý dòng nước từ đỉnh đầu cọ rửa xuống, chảy qua nàng kia trơn bóng sáng tỏ làn da, mẹ đôi mắt khép hờ, thần sắc hưởng thụ, một đôi mềm mại di nhẹ nhàng chà lau thân thể của chính mình, một màn này màn làm người ta đẫm máu sôi trào hình ảnh xuất hiện tại não bộ bên trong. Hoàn toàn để ta khống chế không nổi nội tâm ý tưởng. Ta có một loại xông vào, đem mẹ ấn tại trên tường địch xúc động, nhưng cũng chỉ là ảo tưởng một chút mà thôi, bởi vì ta minh bạch làm như vậy hậu quả là cái gì. Nhất bức tường chi cách, đứng ở cửa, ta không tự chủ được bắt tay đưa đến đũng quần bên trong. Vốn là đã có một tuần nhiều không có cùng Tưởng Duyệt duyệt địch huyệt rồi, hơn nữa đang định đêm nay thật tốt thích phóng nhất hạ, lại không nghĩ tới nửa đường thượng bị mụ mụ bắt quả tang, lúc này sờ một cái đến chính mình côn thịt, liền không chịu khống nắm lấy côn thịt bắt đầu khoái sụp lên. Hô! Dục vọng một khi tràn ra, chính mình liền rất khó để lần nữa điều khiển tự động. Trong não tưởng tượng đem mẹ đặt tại phòng tắm bức tường phía trên, mẹ thép lại đặt bút thẳng đại chân dài, thật cao nhếch lên mông, bị ta ở phía sau một chút hung hăng địch, to dài côn thịt tựa như ngày đó sáng sớm ở trên giường giống nhau, mẹ bị ta dùng nghiêng người từ phía sau tiến vào phương thức, nghênh nạp của ta côn thịt tại trong mật huyệt của nàng tiến lui lui. Mẹ, con địch ngươi sướng hay không? Ân, chậm, điểm nhẹ, nhẹ chút. Mẹ, hôn, sướng hay không? Con địch ngươi nhất định rất sảng khoái a. Ân a ngân a ân a. Nhẹ chút ca a ân. Nhiệt khí mông lung phòng tắm, ta đem mẹ ấn tại bức tường phía trên, tùy ý điệp mẹ tiểu huyệt, tại ngôn ngữ phía trên dẫm lên mẹ tôn nghiêm, ta muốn đem mẹ thuộc về giáo sư cái kia phân củ kỹ nghiêm khắc, chinh phục tại chính mình côn thịt phía dưới. Mẹ, tiểu huyệt của ngươi thật chặt a. Ân a, nhi, con chậm một chút. Chậm cái gì? Có phải hay không chậm một chút điệp ngài à? Là, đúng vậy a tân a. Mẹ, ta muốn ngày ngày điệp ngài phía dưới không đến giường, hô. Ân a, chậm rãi điểm. Tại ta não bổ hình ảnh bên trong, mẹ cùng cuộc sống hiện thực bên trong, hoàn toàn là hai người, ta trong lòng cũng rõ ràng, mẹ cái loại này thanh lãnh tính cách, ở trên giường điệp huyệt loại sự tình này, căn vốn không có khả năng giống ta nghĩ như vậy phóng đãng. Chính là đại đa số nam nhân tâm lý đều có một chút kỳ kỳ quái quái ý tưởng, ta cũng không ngoại lệ, ví dụ như đem mẹ loại này cũ kỹ nghiêm túc người, điệp nàng ở trên giường chủ động cầu hoan, hô lên, dùng sức điệp ta, loại này dâm từ. Lời xấu xa, vậy đơn giản làm người ta nội tâm chinh phục dục vọng nổ tung. Bất tri bất giác, ta đã đem chính mình hoàn toàn thay vào đến trong ảo tưởng thế giới, nghe phòng tắm nội rất cảm động, nhạc kèm, làm cho ta càng thêm hưng phấn. Trên tay tuốt tần suất cũng là càng lúc càng nhanh. Lúc này, phòng tắm nội soạt soạt tiếng nước đột nhiên ngừng, ta cũng đi đến cao trào lúc, trứng một trận co lại, nóng bỏng tinh dịch toàn bộ phun tại quần lót bên trong. Hô! Dựa vào tại trên tường chậm chỉ chốc lát, liền vội vàng trở lại phòng ngủ, đem quần lót cởi xuống nhét vào chăn bên trong, lại đổi đầu sạch sẽ quần ngủ. Cao trào qua đi, chính là vô tận hư không, còn có đậm đặc ấy nấy. Ta lại một lần nữa cô phụ mẹ. Nội tâm một trận áy náy, ở trên giường ngồi yên một lúc lâu, ta tìm kiếm ra phía trước mượn đến chuẩn bị bài cao tam bài tập sách, ngồi ở trước bàn máy vi tính nghiêm túc học tập, muốn dùng cái này đến bù đắp trong lòng đối với mẹ áy náy, khả năng chỉ có học tập cho giỏi, mới phát giác được chính mình không làm thất vọng mẹ. Chẳng biết tại sao, lúc này ta thế nhưng học đi vào, đối mặt một đạo lại một đạo toán học nan đề, cùng chưa bao giờ tiếp xúc qua tri thức điểm. Bắt đầu hạ công phu đi cân nhắc nó, hơn nữa tìm kiếm ra trước tiên mượn đến cao tam thư tịch, nghiêm túc học. Cao tam vốn chính là khẩn trương một năm, tại lão sư nhìn đến, thời gian vĩnh viễn không đủ, cho nên theo lớp 11 kết thúc bắt đầu, học bù thời kỳ cũng đã theo đạo cao tam nội dung, đợi nghỉ hè vừa qua chính thức đi vào cao tam, hơn nữa cái học kỳ liền đem cao tam nội dung toàn bộ dạy xong, nửa học kỳ sau bắt đầu ôn tập, hơn nữa sẽ có thi không xong bắt trước bài thi. Tựa như điện ảnh, thanh xuân phái, trung giảng cái kia dạng, hai mắt trợn mắt, bắt đầu cạnh tranh, không khổ không mệt mỏi, cao tam vô vị, không hợp lại không bác, tương đương sống uổng phí, tính là liều cái đầu rơi máu chảy, cũng muốn vọt vào một quyển đại lâu. Vì sao đối với những lời này ký ức sâu hơn, đại khái chính là đoạn trước thời gian, âm nhạc lão sư tại khóa thượng cho chúng ta ôm lại một lần, thanh xuân phái A. Âm nhạc lão sư, đây là các ngươi tương lai một năm học sinh cao trung nhai. Một tiết cuối cùng âm nhạc khóa, cho các ngươi nhìn bộ phim buông lỏng, vì sắp nghênh đến cao tam quý, chuẩn bị tốt tinh lực xông pha giao tranh A. Sau đó, chính là không ngừng nghỉ học bù, người khác nghỉ hè đã vượt qua 1/3, mà ta còn tại phòng học bên trong, mỗi ngày nghênh chiến đến đêm khuya, ngẫu nhiên buông lỏng, cũng chỉ có thể đợi cho cuối tuần. Sai rồi, bộ sậu không đúng, kiểm tra cũng như vậy viết lời nói, đến lúc đó ngươi khẳng định bị chụp phân. Đắm chìm trong vô tận tri thức hải dương bên trong, ta hoàn toàn không có nhận thấy mẹ đứng ở phía sau, bên tai đột nhiên truyền đến mẹ nghiêm khắc phê bình, ta theo bản năng quay đầu nhìn lại. Bọc lấy áo ngực khăn tắm mẹ, trần trụi tay trắng, chính một bên cầm lấy khăn mặt chà lau mái tóc đen nhánh, một bên trên cao nhìn xuống xem ta, thon dài thiên nga gáy, tao nhã cao ngất, tinh xảo trắng nõn xương quai xanh bại lộ tại trong không khí, một đôi vú nhô thật cao, đem trước ngực khăn tắm đẩy lên cổ nang nang, yểu điệu tao nhã dáng người, xung quanh còn phiêu tán mê người mùi thơm, chớp mắt mê ta huyết mạch phun trào, đầu rồng nâng lên. Ai u? Một cái đầu sao, đau đớn ta lập tức gọi ra tiếng. Mẹ mày liễu đứng đấy, sắc bén trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, nhìn đề. Nga nga nha. Ta nhu hai phía dưới đầu, trơn trượt ánh mắt tại cặp kia mỹ nhũ thượng dừng lại một giây, liền liền vội vàng xoay chuyển thân thể, cúi đầu nhìn đề. Mẹ hừ lạnh một tiếng, bất cẩu ngôn tiếu giáo sư thuộc tính lập tức lo din, đứng ở sau lưng của ta, bắt đầu đối với ta phụ đạo, chỉ là của ta lại học không đi vào. Mẹ trên người hương vị không ngừng chui vào lỗ mũi, quả thực giống như xuân dược, trêu chọc người tiếng lòng, ta thế nào còn có tâm tư phóng tại học tập phía trên. Ánh mắt chỉ lo hướng đến mẹ nửa người dưới xem xét, tinh tế đánh giá cặp kia thanh tú bàn chân tử, trong suốt như bạch ngọc tạo hình chừng mặt, ẩn ẩn hiện lên thanh thanh mạch lạc, 10 căn mảnh mai ngón chân, trắng nõn như ngẫu, hết thảy đều là như vậy mê người, vừa mới mềm xuống không một hồi côn thịt, lập tức lại chi cạnh. Còn có thế nào đạo đề không hiểu? Nói xong thượng một đạo đề, mẹ dứt khoát dời cái ghế, trực tiếp ngồi vào của ta bên cạnh. Đạo này, còn có đạo này. Ta không yên lòng tùy ngón tay vài đạo xem không hiểu đề mục, mẹ xem xét hai mắt, lập tức vỗ đầu của ta một chút, tức giận trào phúng, đơn giản như vậy đề cũng không có khả năng, ngươi kiểm tra như thế nào cầm lấy phun điểm. Bị mụ mụ như vậy một tá đánh, trong lòng ta ý chí chiến đấu chớp mắt thiếu hơn phân nửa, thúc giục đầu ủ rũ thở dài một tiếng, tủng kéo xuống đầu. Nhớ tới cùng mẹ tiền cược, kiểm tra được phun điểm liền có thể về nhà ở đây. Lòng ta càng thêm buồn bực, sớm biết rằng liền không thể hiện, còn toán học thi phun điểm. Ta cũng không biết lần trước là dũng khí từ đâu tới. Thấy thế, mẹ hắn giọng một cái, ngữ khí cũng ôn nhu một chút, như trống chầu lệ giảng đạo, ngươi cũng đừng nổi giận, khoa học tự nhiên là của ngươi cường hạng, chỉ cần đa dụng công, nhất định có thể hành. Lại không phải là văn khoa, nhiều đọc nhiều lưng có thể đi, khoa học tự nhiên không phải là không có khả năng. Dụng công có gì dùng nha? Ta sầu mi khổ kiểm, nhục chí tựa như trả lời một câu. Mẹ nhíu mày xem ta, ngươi này còn không có thi, liền đã lùi bước. Ta dùng sức xoa xoa khuôn mặt, cường chống lấy phản bác, không có. Chính là trong lời nói sức mạnh không đủ, lại rất rõ ràng. Mẹ đem khăn mặt đặt ở cái bàn một bên, điều chỉnh một chút tư thế ngồi, mặt hướng ta, chậm rãi giảng đạo, toán học quả thật cùng thiên phú có một định quan hệ. Nhưng cũng không phải là tuyệt đúng, ngươi gặp cái nào không thích học tập người có thể thi đến cao phân. Gặp qua a? Ai? Tưởng duyệt duyệt, đọc sách còn không có ta dụng công đâu. Mẹ nhíu mày, hỏi, còn nữa không? Ta suy tư một lát, ấn tượng trung giống như là không có, tại ta nhận thức người trong đó, trừ bỏ tưởng duyệt duyệt, đều là một chút thực dụng công. Gặp ta sau một lúc lâu trả lời không lên đến. Mẹ lúc này mới không tha đưa nghi ngờ nói, cho nên, có thiên phú người chỉ chiếm thật rất nhỏ một bộ phận, hơn nữa bọn hắn cũng thực dụng công, kia một chút không cần công thành tích cũng rất tốt người, khả năng chính là ngươi không thấy được nhân gia sau lưng yên lặng trả giá cùng cố gắng đâu này. Nhân gia mỗi trời tối kêu đèn đêm đọc, mà ngươi nhưng ở nằm ngáy o o, kiểm tra điểm số có thể giống nhau sao? Nghe mẹ nói xong, ta như có điều suy nghĩ gật gật đầu, tâm lý chớp mắt thăng bằng không ít. Trả giá cùng hồi báo thành có quan hệ trực tiếp mới là chính xác, ta không hạ công phu, thành tích tự nhiên kém, người khác khóa sử dụng sau này công rồi, thành tích kia không kém, ta cũng không có gì có thể ghen tị. Trải qua mẹ khuyên bảo, ta đột nhiên cảm giác được chính mình thi phun điểm tin tưởng lại trở về, thoải mái rất nhiều, nhớ tới trên internet cái kia đoạn nói, ta cười nói, cho nên, đây là lặng lẽ cố gắng, sau đó kinh diễm toàn bộ mọi người. Mẹ nghe vậy, hơi ngẩn ra, thế nhưng thừa nhận gật gật đầu, như vậy giảng cũng đúng vậy, quả thật chỉ có cố gắng, mới có cơ hội kinh diễm toàn bộ mọi người. Tiếp lấy, mẹ liền không kiên nhẫn bổ sung câu, cho nên ngươi muốn thi phun điểm lời nói, liền muốn nhiều cà đề, đa dụng công. Ta vừa nghe, mặt lập tức suy sụp xuống dưới, học tập thật sự là một kiện làm người đau đầu sự tình. Nhìn đề. Nhìn đến kia một chút nhất khiếu không hiểu đề mục. Ta lập tức lại không có lòng tin gì, vì thế thăm dò hỏi, Mẹ, nếu không đem ngài về nhà phân số hướng xuống hàng hàng. Ba. Ai ngờ mẹ vỗ bàn một cái, quát, Cố Tiểu Ấm. Ngươi còn có hết hay không rồi hả? Thi cái phun điểm cứ như vậy nan à. Ân, ta biết trứ chủy, giả vờ ủy khuất gật gật đầu, ta vẫn cảm thấy phun điểm quá khó khăn. Ngươi còn không có thi đâu. Vậy cũng không gặp trong lớp có người thi quá phun điểm nha. Vậy ngươi thi một ra đến, không được à? Hành. Nam nhân không thể nói không được, nhưng là a, ta cảm thấy phun điểm chính là món không có khả năng sự tình nha. Ngươi, mẹ bị ta bức này bộ dạng tức giận tới mức trảo mái tóc, bất đắc dĩ nhục chí nói, cái này không phải là ngươi tự mình nhận lời phía dưới sao? Ngày đó tại phòng làm việc, ngươi lời thề son sắt cùng ta nói ngươi muốn thi phun điểm, này còn không có thi đâu liền thay đổi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Rốt cuộc còn nghĩ không nghĩ học tập cho giỏi? Ta chưa nói ta không học tập cho giỏi, ta chính là cảm thấy thi phun điểm độ khó quá lớn. Vậy ngươi cũng đừng thi. Mẹ rống lên một tiếng, một phen nhặt lên trên mặt bàn bài tập sách liền triều ta tạp, lập tức đứng dậy liền muốn phẩy tay áo bỏ đi. Đúng lúc này, đột nhiên đỉnh đầu ông một tiếng, đèn bỗng nhiên tiêu diệt, gian phòng chớp mắt lâm vào một mảnh đen nhánh, bao gồm ngoài phòng ngủ mặt. Đang lúc ta không rõ ràng cho lắm, chuẩn bị đứng dậy nhìn nhìn tình huống thời điểm, bên tai bỗng nhiên truyền đến mẹ một tiếng thét kinh hãi, một giây kế tiếp, một đạo nhân ảnh liền triều ta nghênh diện ngã. Căn bản phản ứng không kịp nữa, thật lớn lực đánh vào, đã đem ta bị đâm cho liền nhân mang ghế dựa té ngã trên đất. Mông một trận mạnh liệt đau đớn, còn không có để ta chậm rãi, trước ngực lập tức lại là một chút rắn rắn chắc chắc va chạm, ép tới ta suýt chút nữa không thở ra hơi. Ta thật to hô hít hai cái khí, lao lực hô, mẹ, ngài ép lấy ta. Ta tính toán từ chối hai cái, có thể cổ tay lại không làm được gì, ngược lại truyền đến một trận mạnh liệt đau đớn. Hẳn là vừa mới ngã sấp xuống thời điểm đụng vào góc bàn. Ách! Lúc này, mẹ bỗng nhiên phát ra một tiếng trầm thấp kêu rên, cánh tay chống tại trước ngực của ta, tính toán nằm sấp đứng dậy đến, nhưng đột nhiên cánh tay mềm nhũn, lại một ngã xuống vào ta trong lòng, yết hầu phát ra vô cùng thống khổ âm thanh. Ta ý thức được mẹ khẳng định cũng té bị thương, liền vội vàng quan tâm nói, mẹ, ngài có phải hay không ngã đến đâu rồi? Nơi nào đau đâu này? Tỉnh vài giây, không có việc gì, chậm rãi thì tốt. Mẹ còn tại ra vẻ kiên cường, chính là ngữ khí trung cố nhịn thống khổ âm thanh, mặc cho ai đều có thể nghe được đi ra. Ta không khỏi có chút nóng nảy, ta trước cho ngài nhìn nhìn. Thân thể một trận hoạt động, chính là bị mụ mụ ép lấy, ta căn bản không làm được gì, cũng quất không ra thân thể đến, ngược lại cảm giác được mông chỗ đó truyền đến từng trận cảm thấy đau đớn, như là đuôi xương sống lưng cốt liệt bình thường đau. Lập tức mồ hôi rơi như mưa, dừng lại động tác. Ta thâm hô liễu khẩu khí, mẹ, ta không làm được gì, ngài có thể hay không trước dịch chuyển. Mẹ nếm thử hoạt động hai phía dưới thân thể, cũng không đem thân thể hoạt động nửa phần, ngược lại trước ngực chặt chẽ ma sát khác thường khoái cảm, gợi lên ta dục hỏa, dưới hông côn thịt thẳng tắp dựng thẳng, chính là mẹ nhìn không tới. Cuối cùng, mẹ bất đắc dĩ nói, ta lúc này cánh tay thượng không có tí sức lực nào. Ta hô hấp nặng nề thở hổn hển, liền muốn mau không nhịn được, nhưng ta cũng không dám lộn xộn, bởi vì ta minh bạch, hiện tại mới là chân chính khảo nghiệm ta thời điểm chỉ cần hơi chút toát ra điểm không an phận ý nghĩ, ta đây phía trước toàn bộ cố gắng đều muốn uổng phí, cùng mẹ quan hệ chỉ sợ cũng hàng hồi băng điểm. Chính là, trước mắt tối như mực, mẹ đầu đầy tán loạn mái tóc chồng chất tại của ta dưới hàm, giống một mặt thác nước, che đậy không ít tầm mắt. Có thể mượn cửa sổ bỏ ra mỏng manh ánh trăng, vẫn như cũ có thể mơ hồ nhìn đến mẹ khuôn mặt, lông mày nhíu chặt, trán bốc lên sáng ngời mồ hôi, như là chịu đựng thống khổ to lớn. Ta bắt buộc chính mình tĩnh hạ tâm đến, nhắc nhở mình không thể loạn nghĩ, những ta xác thực có chút khống chế không nổi. Mẹ toàn bộ phía trên nửa người ghé vào trước ngực của ta, ta có thể tinh tường cảm nhận đến, trước ngực chen ép một đôi thay đổi hình dạng mỹ nhũ, mềm mại cảm giác thoải mái cùng cảm giác thỏa mãn. Làm cho lòng ta nhảy cũng đang kịch liệt gia tốc. Món đó kín áo ngực khăn tắm, lúc này cũng hỗn độn vô cùng, bộc lộ ra mẹ mảng lớn xuân quang. Đen nhánh hoàn cảnh bên trong, mẹ sáng tỏ đồng thể, bạch chói mắt, cho dù hắt thác nước vậy mái tóc, cũng không che giấu được mẹ trước ngực kia dính bông tuyết. Ta liếm liếm đôi môi khô khốc, áp chế nội tâm rung động, hai tay chống tại mẹ bả vai phía trên, nếm thử đem mẹ theo phía trên cơ thể của ta đẩy xuống. Chính là, vào tay chính là trơn bóng tinh tế xúc cảm, nhanh đến trắng mịn thơm ngon bờ vai, để ta thoáng chốc quên mất chính mình động tác, bằng đẩy ra mẹ lấy cớ, ta tại trong lòng an ủi chính mình một phen, hai tay thành chưởng đặt ở mẹ bả vai phía trên, không nặng không nhẹ xô đẩy lên. Tay ta cổ tay đau, ta làm cho không lên kính, ta thôi bất động, lòng ta có các loại lý do lừa mình dối người, đến cuối cùng, ta đều không biết mình là tại thôi, vẫn là tại vuốt ve. Hắc ám cho ta tăng thêm không ít dũng khí, ta bàn tay hơi cong, năm ngón tay mở ra, tại mẹ da trắng nõn nà thơm ngon bờ vai phía trên qua lại dạo chơi, cảm nhận mẹ làn da. Cố tiểu ấm. Đột nhiên một tiếng kinh uống, sợ tới mức ta thiếu chút nữa đem hồn đều vứt bỏ, bàn tay liền vội vàng rút về. Người làm cái gì đâu? Mẹ ngẩng đầu nhìn chằm chằm ta, đen nhánh trung thấy không rõ mẹ trên mặt biểu cảm, nhưng là cặp kia lạnh lùng lập lòe ánh mắt, lại sáng như ngọn lửa. Không, không làm gì à? Ta lắp bắp trả lời một câu. Người làm cái gì ngươi trong lòng hiểu rõ, lại không thành thật. Ta đem ngươi móng vuốt chặt. Mẹ nghiến răng nghiến lợi nói một câu, lập tức liền kiên cường lại lần nữa chống lên cánh tay, nghĩ ngồi dậy tử đến. Mẹ một cánh tay chống lấy chính mình nghiêng nghiêng ngã ngã thẳng lên eo, lại phát hiện trước ngực mình trần trụi bại lộ ở tại trước mắt của ta. Nhìn đến mẹ trước ngực hai luồng cự vật, lung lay sắp đổ hiện ra ở trước mắt của ta, ánh mắt của ta lập tức liền trừng thẳng. Mẹ cũng phát giác được không thích hợp, liền vội vàng kéo khăn tắm lung tung vừa che, trong miệng thầm mắng một tiếng ta không nghe rõ lời nói, liền nghĩ đứng lên, lại là một cái lảo đảo, nhấc mông ngồi ở trên mặt đất. Ta chịu đựng đau đớn, một cái cá chép xoay người liền vội vàng bò lên, tiến đến mẹ bên cạnh dò hỏi, mẹ, để ta nhìn nhìn ngài thế nào đụng gặp. Nhìn cái gì nhìn, trước tiên đem tay ta cơ cầm đến. Mẹ tức giận đến đây một câu, lông mày nhíu chặt, cúi đầu tự lo nhu lên cổ chân. Ta lại hỏi, nếu không ta trước tiên đem ngài đỡ đến trên giường a? Không cần, trước cầm điện thoại cầm đến. Đi, ta đây đi cầm lấy. Ta đáp một tiếng, liền đứng dậy lảo đảo hướng ra ngoài một bên sờ soạn đi đến. Sơn đen thôi hắt, còn chưa đi hai bước, liền đá tới trên mặt đất ngã ghế dựa, thiếu chút nữa cho ta trượt, đỡ lấy bức tường thật vất vả sờ soạn tới cửa, ta đột nhiên kịp phản ứng, ta chính mình liền có điện thoại a, làm sao còn đi tìm mẹ điện thoại. Dù sao sở trường cơ nhất định là chiếu sáng, phí cái kia kính làm sao. Nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Nghĩ cùng mẹ nó một tiếng dùng điện thoại của ta, chỉ là vừa mới xoay người, ta liền chớp mắt ngây dại. Mỏng manh mông lung dưới ánh trăng, mẹ mạn dịu thân thể, đỡ lấy mép bàn, cô đơn kiết lập, màu trắng khăn tắm buộc vòng quanh thân hình, giống như thanh lãnh hằng Nga tiên tử, thỏa mãn ta trong cảm nhận sở hữu ảo tưởng. Ta chính nhìn xem sững sờ thời điểm mẹ đột nhiên thập khiển quay người sang, nhìn đến ta này si ngốc bộ dạng, không khỏi có chút nổi giận, nhìn cái gì nhìn. Sở trường cơ đi. Phút cuối cùng, lại nhắc nhở ta một câu, điện thoại ở trên giường thả. Ai ai? Ta tham luyến nhìn nhiều mấy lần, nhanh chóng rời đi, ta đã minh bạch mẹ để ta đi cầm lấy di động của nàng, nhưng thật ra là nghĩ chi mở ta. Dù sao mẹ khăn tắm phía dưới, tất trần truồng không sợi vải, ngay trước mặt của ta, mẹ cũng không tiện sắp xếp hỗn độn áo choàng tắm. Đáng tiếc chính là, ta không cơ hội mở rộng tầm mắt. Đi đến ba mẹ phòng ngủ, thực dễ dàng tìm đến giường phía trên thả điện thoại, cầm lấy đến mở ra màn hình, nhìn còn có không đến 10% lượng điện, lòng ta ngược lại ẩn ẩn phát hỉ. Trở lại phòng ngủ của ta, phát hiện mẹ đã ngồi ở mép giường, đang cúi đầu khẽ xoa cổ chân, nhìn đến ta đi vào, mẹ ngẩng đầu hỏi, điện thoại đâu này? Cấp, còn có 8% lượng điện. Ta đi tới, cầm điện thoại đưa cho nàng, cũng nhắc nhở tay nàng cơ mau không điện giật. Mẹ tiếp nhận điện thoại, giải tỏa sau liền mở ra đèn pin, quang mang chói mắt chiếu sáng lên phòng ngủ, ta cũng thấy rõ ràng mẹ chân trái cổ chân thượng cái kia phiến sưng đỏ, trắng nõn làn da này sưng đỏ một mảng lớn, nhìn đã cảm thấy rất đau. Xoay chuyển ánh mắt, ta ngẩn ra, liền vội vàng hô to, nha. Mẹ, ngài cánh tay thượng có máu. Ngạc nhiên cái gì? Mẹ trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, cúi đầu nhìn cánh tay chỗ cái kia phiến màu đỏ. Nhỏ giọng nói, đoán chừng là mới vừa rồi bị mép bàn lau đi. Nhìn mẹ cánh tay chỗ cái kia phiến màu đỏ, ta đều thay mẹ đau lòng, trầm mặc vài giây, mẹ, ngày mai ta liền đem cái bàn đổi thành viên một bên. Mẹ ngẩng đầu, tức giận nhìn ta liếc nhìn một cái, lại cúi đầu nhu lên cổ chân, thầm nói, lại không phải là chuyên môn hướng về mép bàn đụng đi lên, đổi cái gì đổi. Vậy cũng phải, ta nói giảng nửa câu, mẹ liền đánh gãy ta, đổi câu, phải đổi ngươi chính mình bỏ tiền. Ta hồi đổi một câu, chính mình đào liền chính mình đào. Được rồi, còn không dứt rồi hả? Mẹ ngẩng đầu trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, hướng phía cửa biểu biểu cầm, đi đem y dược trương cùng nạp điện cho ta cầm đến, còn có số liệu tuyến. Nha! Ta gật gật đầu, tìm gặp tay của mình cơ, mở ra đèn pin, lại di chuyển tiểu nửa bước đi ra ngoài. Ba ba là bác sĩ, trong nhà y dùng vật phẩm khẳng định bị rất đầy đủ, liền truyền nước biển công cụ cũng giống như vậy không ít, bình thường trong nhà ai cảm mạo nghiêm trọng, ba ba trực tiếp từ bệnh viện mua được dược thủy, trực tiếp tại trong nhà có thể truyền nước biển là được, tỉnh đi bệnh viện nghe thấy cái kia nước khử trùng hương vị. Theo bàn trà phía dưới tìm kiếm ra nạp điện bảo, xách lấy y dược trương, lại trở lại phòng ngủ. Cho ta cầm điện thoại sạc điện. Mẹ tiếp nhận y dược trương, cầm điện thoại đưa cho ta, bắt đầu xử lý khởi cánh tay phía trên vết máu, cẩn thận nhìn xem nói, kỳ thật chính là da dẻ bị trầy, da thượng sấm một tầng máu, nhưng là diện tích có một cái bàn tay như vậy đại, nhìn vẫn là rất nghiêm trọng. Mẹ, nạp điện bảo cũng không điện giật, còn có một cách điện. Ta quơ quơ trong tay nạp điện bảo. Ân. Mẹ đáp một tiếng, cũng không thèm để ý. Lúc này, ta mới có thời gian đi đến cửa sổ một bên, liếc nhìn tiểu khu nội tình huống, phát hiện toàn bộ tiểu khu cũng là một mảnh đen nhánh, không có nhất hộ đèn là lượng. Mẹ, giống như toàn bộ tiểu khu đều mất điện. Ta hướng mẹ hội báo tình huống, nhưng không nghe thấy bất kỳ đáp lại nào, ta quay đầu vừa nhìn, mẹ lông mày nhíu chặt, ngân sĩ cắn môi dưới, chính cầm lấy điển nằm ở cấp cánh tay trầy da vị trí tiêu độc. Ta đi nhanh lên đi qua ngồi xuống, lại quên mất chính mình mông cũng ngã một chút, thiếu chút nữa đau đớn ngồi ở trên đất, liền vội vàng đỡ lấy mép giường, ngẩng đầu nhìn mẹ. Nghĩ ra nói an ủi nhưng không biết nói cái gì, chỉ có thể gương mặt đau lòng nhìn mẹ, vốn tưởng cầm chặt mẹ tay, cho nàng một điểm tinh thần thượng an ủi, lại bị mụ mụ một phen bỏ ra, nhíu mày nói, ngươi cho ta đứa nhỏ à. Tắm ngươi tắm đi. Ta khí được hừ một tiếng, tâm lý chửi bới mẹ ra vẻ kiên cường, phải biết điển phục tiêu độc nhưng là thực đau đớn, đối với đau đớn điểm thấp người mà nói, tựa như miệng vết thương tác muối như vậy, đau đớn không thể nhẫn nhịn thụ. Nhìn mồ hôi đầy trán mẹ, ta cái gì cũng không nói, chịu đựng mông đau ngồi vào mép giường, mò lên mẹ chân đẹp, trực tiếp ôm vào trong lòng. Ngươi làm cái gì đấy? Mẹ kinh ngạc ngẩng đầu, sửng sốt một chút, lập tức liền muốn đem chân rút ra ngoài, chính là bị ta dùng sức ôm lấy. Mẹ lại làm cho không lên kính, lập tức gương mặt xinh đẹp hiện đầy sương lạnh, cố tiểu ấm, ngươi có phải hay không lại ngứa da? Ta cho ngài xoa xoa cổ chân. Dùng không được. Ta lấy dũng khí nói, dùng được. Dùng không được, buông ra. Gặp ta không nghe khuyên bảo, mẹ trực tiếp về phía sau hoạt động mông, muốn đem chân rút ra ngoài. Nhưng ta như thế nào như vậy mà đơn giản thoát khỏi, ta đã hạ quyết tâm. Vì thế mẹ về phía sau dịch chuyển một chút, ta cũng theo sát về phía trước dịch chuyển một chút. Mấy giây sau, mẹ ngồi ở mép giường, thật sự không có thể dời, dùng sức đá đạp lung tung hai phía dưới ta trong lòng chân đẹp, cuối cùng tiêu dừng lại. Ngươi buông ra, ta thật dùng không được ngươi ấn. Mẹ giọng điệu có chút bất đắc dĩ. Gặp mẹ thái độ cuối cùng mềm xuống, ta liền vội vàng thành khẩn nói, mẹ... Ta liền nghĩ thành thành thật thật vừa cho ngài xoa xoa cổ chân, như vậy lên thuốc sau mới tốt được nhanh hơn. Ngươi hãy thành thật. Lừa quỷ đâu a? Mẹ tức giận giễu cợt một câu, lập tức an yên tĩnh xuống. Gặp mẹ trầm mặc, trong lòng ta vui vẻ, liền minh bạch mẹ đây là thầm chấp nhận. Cẩn thận đem mẹ chân đẹp phóng tại đùi phía trên, mẹ chân đẹp quả nhiên không tiếp tục hoạt động. Thanh tú chân đẹp, làn da tuyết trắng tinh tế. Không có bất kỳ cái gì chất sừng tần, bảo dưỡng vô cùng tốt, ngón chân mượt mà, song song tự động, móng tay bình trượt, mài rất đẹp xem, làm người ta nhịn không được thăng lên nắm ở trong tay thưởng thức ý tưởng. Khô cạn nuốt một ngụm nước miếng, ta thành thành thật thật đem hai tay nhẹ nhàng đặt tại mẹ chân cổ tay chỗ. Tê, mẹ đau yết hầu bài trừ một tiếng rung nhẹ, chân đẹp vi rung một cái, bất mãn nói, ngươi nhẹ chút. Thật tốt, ta nhẹ chút nhu. Ta khờ cười một tiếng, liền vội vàng buông lỏng trên tay sức lực. Tự theo kia sáng sớm phía trên về sau, ta liền dời đến trường học, cũng không cơ hội cùng mẹ cùng ở một phòng gần gũi đi tiếp xúc, chớ nói chi là giống như bây giờ, quang minh chính đại đắn đo mẹ chân đẹp, mỹ mỹ hưởng thụ. Cứ việc ta đối với mẹ chân đẹp tràn đầy dâm uế ý tưởng, những ta biết trước mắt nên làm cái gì, ngón cái nhẹ khẽ đặt ở sưng đỏ chân cổ tay chỗ, ngón tay khớp xương hơi hơi dùng sức, bắt đầu vòng quanh nhào nặng. Tê đau. Mẹ lại lần nữa khẩn túc lông mày, cắn răng hô, dừng một chút ngừng. Ta lập tức dừng tay lại thượng động tác, ngẩng đầu nhìn về phía mẹ, lần này ta cơ hồ không dùng sức thế nào a? Chớ có ấn, vừa đụng liền đau. Ta không biết làm sao, kia vậy làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ba ngươi không dạy qua ngươi à? Mẹ ghét bỏ nhìn ta liếc nhìn một cái, đem chân rụt trở về, còn nói, đi cầm lấy cái khăn lông, dùng nước lạnh ướt nhẹp, vắt khô lại cầm đến. Chườm lạnh. Ba ta giống như theo ta đề cập qua một lần. Kinh mẹ như vậy nhất giảng, ta lập tức nhớ tới ba ba trước kia đã dạy của ta y hộ thưởng thức. Còn không ngốc. Mẹ nhỏ giọng thầm thì một câu. Ta cái này đi, ngài chờ một chút ha. Ta liền vội vàng xuống giường, còn không cất bước, mông liền tập kích đến một trận mạnh liệt đau đớn, thiếu chút nữa không đứng vững té ngã trên đất. Vừa mới trong mắt chỉ có mẹ chân đẹp, đều quên chính mình mông đau, lúc này đột nhiên khởi thân, lập tức cảm nhận được căng đau cảm giác, ta nghĩ nhất định là ngã sưng lên. Thấy thế, mẹ cấp bách vội hỏi, ngươi có phải hay không thế nào té? Nói, mẹ buông xuống điển phục, liền chuẩn bị xuống giường. Ta liền vội vàng lại đem mẹ ấn hồi trên giường, gương mặt thoải mái nói, không có việc gì, chính là vừa rồi ngã sấp xuống cái mông, bất quá mông thịt nhiều, ngã không xấu. Mẹ gương mặt quan tâm, thật không có việc. Thật không có việc. Ta phu diễn một câu, nói, ta đi cho ngài cầm lấy khăn mặt. Nói xong, ta liền lảo đảo ra phòng ngủ. Đến vệ sinh ở giữa cầm cái khăn lông. Dùng nước lạnh ướt nhẹp về sau lại vắt khô, sau đó cầm lấy khăn mặt lại trở lại phòng ngủ. Ngồi ở mép giường, cũng không có để ý mẹ ý kiến, lại lần nữa đem mẹ chân đẹp đặt ở chính mình đùi phía trên. Ta tự để đi. Mẹ đá đạp lung tung một chút chân đẹp, ngược lại có chút ngượng ngùng. Ta đến a. Không tha mẹ cự tuyệt, trực tiếp nắm lòng bàn chân của nàng, đem nàng chân đẹp cố định ở tại chính mình đùi phía trên. Sẽ đem khăn mặt điệp toa thuốc khối trạng bày ra tại mẹ chân cổ tay. Lạnh buốt khăn mặt vừa thoa lên sưng đỏ nóng lên cổ chân phía trên, mẹ liền thoải mái phát ra một tiếng như có như không rên nhẹ, ngón chân cực lực cao thấp duỗi thân. Mẹ, ta cho ngài mát xa một chút chân a. Nói, tay của ta đã cầm chặt mẹ chân đẹp, ngón tay cái đặt ở lòng bàn chân, mặt khác tứ ngón tay bao trùm tại chừng lưng, bắt đầu nhẹ nhàng chà sát. Mẹ liếc ta liếc nhìn một cái, không phản đối cũng không đồng ý, liền tự lo tiếp tục xử lý khởi cánh tay phía trên trề da. Gặp mẹ thái độ, ta cũng an tâm dùng phía trên hai tay, một bên tinh tế đánh giá mẹ lõa chân đẹp, một bên nhẹ nhàng cao thấp chà sát, nhân tiện còn thành thật hỏi một câu, mẹ, lực đạo tạm được. Tạm được. Mẹ có lệ nhẹ tân một tiếng. Ta đây cho ngài nhiều ấn một hồi, có lợi cho thông kinh lạc, lung lay huyết mạch, như vậy ngài chân cổ tay cũng có thể tốt nhanh hơn. Ta vừa cùng mẹ tùy ý tán gẫu, một bên đem toàn bộ bàn tay bao trùm tại chừng lưng, cao thấp cọ sát. Gặp mẹ nghiêm túc xử lý cánh tay thượng trề da, ta cũng dần dần có chút không thành thật, bàn tay tự mẹ lòng bàn chân, từ dưới hướng lên, lướt qua gót chân, dần dần di chuyển đến mẹ bắp chân chỗ, bàn tay nhẹ nhàng đem ở mẹ bắp chân bụng, bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve, cảm nhận mẹ trên chân đẹp tinh tế làn da. Ta lại cho ngài ấn vào bắp chân, hóa giải một chút chua đau đớn. Vì không cho mẹ hoài nghi mục đích của ta tính, ta một bên chủ động giải thích, một bên tiếp tục mát xa mẹ chân đẹp, bàn tay cũng không dám một mực dừng lại tại mẹ chân đẹp phía trên. Nếu là ba ba lúc này trở về, đại khái sẽ thấy rất kích thích tính một màn. Hỗn loạn mê man gian phòng bên trong, chỉ một kiện khăn tắm mẹ, đặt mình trong mép giường, nửa người dưới bộc lộ ra mảng lớn xuân quang, một đầu chân đẹp quỳ gối vòng lấy, một khắc đầu chân đẹp thẳng tắp phóng tại bên cạnh giường. Màu trắng khăn tắm miễn cưỡng che lấp đến chỗ đầu gối, mà chân đẹp lại khoác lên nàng con đùi phía trên, hơn nữa tùy ý con trai của nàng vuốt ve vân vê thưởng thức. Bàn tay không ngừng vuốt phẳng mẹ chân đẹp, loại này không kể rõ kích thích, quả thực làm dương vật của ta cứng rắn nở, đem đũng quần chi lên thật cao lều trại. Ta dọn ra một bàn tay, cẩn thận đặt ở trên đũng quần nhu hai phía dưới dương vật, lập tức một trận vui sướng thổi quét trong lòng, ta đã chưa đủ ở mẹ bắp chân tốt đẹp đủ, bàn tay không ngừng hướng lên tiếp tục dạo chơi, vừa đụng đến đầu gối, thiếu chút nữa liền muốn vói vào mẹ khăn tắm bên trong rồi, mẹ đột nhiên đem chân rụt trở về, hung hăng trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, chớ có sờ rồi, không nói ngươi còn hăng hái. Ý thức được chính mình không an phận hành vi bị mụ mụ phát hiện, ta lúng túng khó xử gãi gãi đầu, liền vội vàng nói sang chuyện khác, ta cho ngài bôi thuốc A. Không cần. Mẹ trực tiếp cự tuyệt. Vậy ngài này cánh tay cũng không tiện A, vẫn để cho ta đến A. Ta lại không phải là gãy xương, dùng không được ngươi. Mẹ nhìn coi ta, bất mãn hừ một tiếng, cho ngươi cho ta bôi thuốc, ta có thể lo lắng. Đối với con của ngài đều lo lắng, vậy ngài còn có thể đối với người nào yên tâm? Ta chịu đựng mông đau đớn nhảy xuống giường, đi đến mẹ bên cạnh, đoạt lấy tay nàng Trung Vân Nam Bạch dược thuốc cao, nói, về sau đợi ngài rồi, không phải là còn phải dựa vào ta cho ngươi dưỡng lão. Dựa vào ngươi. Ta đây vẫn là tỉnh lại đi, cho ngươi cho ta dưỡng lão, không chừng ngày nào đó liền đói chết tại đầu giường. Mẹ duỗi tay tại cánh tay của ta thượng vỗ một cái, tức giận nói, cho ta chính mình. Không cần, ngài liền an tâm ngồi là được. Không tha mẹ cự tuyệt nữa, ta trực tiếp bắt lấy mẹ tay, đem cánh tay của nàng cấp nâng, nói, nâng tốt. Mẹ nhìn chằm chằm ta coi chỉ chốc lát, cũng không lên tiếng, ánh mắt nhất nghiêng, vừa vặn nhìn thấy ta nơi đũng quần cổ nang nang, mẹ hai má hơi đỏ lên, nâng tốt cánh tay, liền đem đầu xoay đến một bên khác. Ta lúng túng khó xử lại lần nữa gãi gãi đầu, nghĩ giải thích cái gì, lại không biết nên giải thích thế nào, bất đắc dĩ nhỏ giọng nói câu, khống chế không nổi. Câm miệng. Mẹ lãnh nói răng dạy một câu, rất nhanh nói, xức thuốc. Ai ai? Ta liền vội vàng theo tiếng, cầm lấy Vân Nam Bạch dược thuốc cao, một bàn tay nâng lấy mẹ bạch ngọc tay trắng, bắt đầu cấp mẹ bôi thuốc. Kỳ thật vừa rồi theo mẹ trong tay đoạt thuốc, ta trong lòng cũng là bất ổn, sợ mẹ một cái tát ném, bất quá cũng may, mẹ không có cường ngạnh rốt cuộc. Mẹ cánh tay thon thon thon dài, trắng nõn trơn bóng, một đôi mềm mại di đồng dạng thon dài đều đặn, hạt bụi nhỏ không nhiễm, nếu là có thể làm mẹ dùng này xong sạch sẽ tay cầm chặt dương vật của ta, vậy khẳng định thích ta muốn thăng thiên. Tốt lắm. Mẹ rụt tay lại, quan sát hai mắt trầy da vị trí, ta lấy lại tinh thần, lại ân cần nói, ngài trên chân cũng phải xức thuốc, ta cho ngài bôi thuốc. Mẹ lần này không cự tuyệt, điều chỉnh một chút tư thế ngồi, một tay chống đỡ ở sau người, trực tiếp đem con kia nhỏ yếu chân đẹp đưa đến mặt của ta phía trước, ta theo bản năng liền cấp bắt lại, đem mẹ chân đẹp nâng lên, chống đỡ ở tại trước ngực của ta. Của ta cẩn thận bẩn lập tức bịch bịch nhảy lên, một trận không hiểu kích động, bởi vì khăn tắm nhỏ có hạn, mẹ nâng lên đầu này chân, lập tức đem dán tại đùi phía trên khăn tắm treo lên đến, hai đầu chân đẹp một cao một thấp, trực tiếp bộc lộ ra hán phong cảnh, chẳng qua ta là đứng lấy, cái góc độ này vừa vặn xem không đến trong khăn tắm mặt cảnh tượng. Khụ. Mẹ phản ứng, nhận thấy tư thế này không ổn, ho nhẹ một tiếng, lập tức liền muốn đem chân rụt về lại. Ta theo bản năng nắm chặt mẹ bàn chân, mẹ chân đẹp đá đạp lung tung một chút, gặp ta không phản ứng, đành phải không nể mặt, lạnh lùng nói, buông ra. Ta ôm lấy mẹ chân đẹp chống đỡ tại trước ngực của ta, hơi hơi cúi đầu, liền dễ dàng ngửi được chân đẹp phía trên phiêu nhàn nhạt hương thơm, lập tức đã cảm thấy thân thể khô nóng khó nhịn, tựa như xuân dược kích thích ta, hô hấp cũng là càng ngày càng trầm trọng. Mẹ gặp ta cái bộ dạng này, cũng nhận thấy không thích hợp. Ngữ khí có chút hoảng hốt nói, cố tiểu ấm, cho ta buông ra, nghe thấy được chưa? Nói, mẹ liền hướng sau di chuyển thân thể, phải chống đỡ tại trên người ta chân đẹp rút về đi. Ta nội tâm kịch liệt giãy dụa, những chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn là bù không được mẹ cám dỗ, đầu óc nóng lên, đẩy ra mẹ chân đẹp, lấn người về phía trước đè ép, đã đem mẹ té nhào vào giường phía trên. Mẹ còn không có phản ứng, của ta cả người liền đã ghé vào mẹ trên người. Kiên rất côn thịt, cách một tầng quần, đặt ở mẹ giữa đùi. Lúc này, mẹ cũng phản ứng, hung ác lạnh lùng mắng, cố tiểu ấm. Ngươi cút ngay cho ta. Ta đem thân thể gắt gao đặt ở mẹ thân thể yêu kiều phía trên, hai tay ấn mẹ bả vai, trực tiếp đem mặt cũng đến mẹ bộ ngực ở giữa, trong miệng lẩm bẩm có từ kêu la, mẹ, ngài sẽ thấy cho ta một lần a, ta thật không chịu nổi. Ta một bên cúi đầu lẩm bẩm, một bên dọn ra một bàn tay liền đi bái mẹ khăn tắm. Bởi vì mẹ khăn tắm là bọc lấy cái loại này, cho nên đặc biệt dễ dàng đã bị ta dùng răng cấp cắn túng mở, lại dùng tay ra bên ngoài bên cạnh kéo một cái, lập tức mẹ thân thể yêu kiều lộ ra một mảng lớn xuân quang. Thấy thế, mẹ cũng có một chút hoảng, sợ hãi lại lần nữa phát sinh lần trước trải qua sự tình, trực tiếp ưỡn ẹo thân thể, hai tay nhéo đầu ta phát, vừa muốn đem ta đẩy xuống, cũng lớn tiếng mắng, Cố Tiểu Ấm. Ngươi có phải hay không muốn chết? Nhanh chóng cho ta. Lòng ta bị mụ mụ rống được run run run run, nhưng cũng minh bạch tên trên dây cung thượng không phát không được, việc đã đến nước này, tính là ta hiện tại tránh ra, phỏng chừng cũng tránh không được một chút loạn tấu, còn không bằng trước chiếm tiện nghi, sau đó nhậm đánh nhậm mắng, ta đều nhận. Khá tốt vừa mới tại cửa phòng tắm đánh xong máy bay, hồi phòng ngủ đổi đầu rộng thùng thình quần ngủ, lúc này rất dễ dàng, tay kéo quần một bên hướng xuống kéo, sau đó hai chân đạp một cái, liền đem quần đá tới dưới giường. Mẹ khăn tắm, lúc này cũng hỗn độn không chịu nổi, đem bộ ngực trắng phao pháo cùng trắng nõn thân thể, hoàn toàn lộ ra đi ra, mảnh kia sạch sẽ, không có một chút bộ lông bộ phận sinh dục, lúc này cũng bại lộ ở tại dưới háng của ta. Mẹ có lẽ cảm nhận được nguy hiểm, hai đầu chân đẹp dùng sức hướng đến một khối khép lại, không muốn để cho ta đắc sính, chỉ là của ta cả người đặt ở mẹ trên người, mẹ rất khó có hành động, lại tăng thêm mẹ chân cổ tay cùng cánh tay có thương tích, căn bản làm cho không lên kính. Ngay tại ta cảm nhận đến côn thịt chỉ vào lồi ra vùng mu thời điểm, đột nhiên mẹ nắm tay hung hăng đấm đá ta đầu, ách ít hầu mắng, súc sinh. Ngươi cho ta tránh ra. Mẹ cảm xúc dao động rất lớn, căn bản không cố kỵ hình tượng của mình, từng quyền dùng sức, hướng về đầu của ta chính là một chút loạn tấu. Mẹ, ta mau khó chịu chết đi được, ngài sẽ thấy cho ta một lần a, được không, ta cầu van xin ngài. Ta hoàn toàn bị dục vọng làm cho hôn mê đầu óc, căn bản không suy nghĩ hậu quả là cái gì, nâng lấy côn thịt ngay tại mẹ chỗ phần mu một chút đi loạn. Ta là mẹ ngươi. Ngươi cút cho ta. Mẹ một bên dùng sức xé rách đầu ta phát, một bên ưỡn ẹo thân thể không muốn để cho ta cắm đi vào, chính là những cái này phản kháng đối với bị dục vọng làm cho hôn mê đầu người tới nói, căn bản không làm nên chuyện gì. Tùy ý mẹ đối với ta xé rách xoay đánh, ta không quan tâm nâng lấy côn thịt, quy đầu một phen loạn đâm, bỗng nhiên, chỉ cảm thấy quy đầu phía trước rơi vào một đạo chặt khít địa phương, ta lập tức vui vẻ, ta biết chính mình tìm được mẹ mật huyệt rồi, tâm thần kích động nhộn nhạo lúc, mẹ cũng đột nhiên đình chỉ giãy giụa, thân thể giống như tiết ra khí lực, hai tay theo ta mái tóc trượt xuống, như là mất hồn tựa như, sắc mặt như tro tàn, ánh mắt trống rỗng xem ta, lẩm bẩm, qua đêm nay, ngươi, không phải là con ta, ta cũng không phải là mẹ ngươi. Lòng ta nhất đăng, thân thể lập tức run run, lòng ta vô cùng sợ hãi, những ta lại không nghĩ cứ như vậy bỏ đi, thật vất vả mới có như vậy một lần cơ hội, ta không cam lòng. Ta gương mặt cầu xin, mẹ, ngài sẽ thấy cho ta một lần, liền một lần, được không? Mẹ quay đầu sang một bên, ta không con trai như ngươi vậy. Ta ghé vào mẹ trên người, không biết như thế nào cho phải. Chính là tâm lý sợ hãi càng thêm trầm trọng, ngữ khí run run rẩy rẩy nói, mẹ, ngài đừng như vậy được không, ta cam đoan lần này về sau, lại cũng sẽ không có ý nghĩ. Mẹ xoay xem ta, khóe miệng nổi lên một tia chua xót, ngươi còn để ta tại sao có thể tin tưởng ngươi. Ta liền vội vàng dựng lên ba ngón tay, bảo đảm nói, ta phát thề. Ngươi cảm thấy ta còn có khả năng tin ngươi nói sao? Mẹ phản trào phúng một câu. Ta lập tức á khẩu không trả lời được, ta minh bạch, tại mẹ này, lời nói của ta đã không có gì có độ tin cậy rồi, ghé vào mẹ trên người trầm mặt xuống, côn thịt đâm tại mẹ mật huyệt miệng hơi hơi nhảy lên, có chút mềm xuống dấu hiệu. Thấy vậy, mẹ cho rằng ta bỏ qua đối với ý tưởng của nàng, biểu hiện không biểu cảm nói, hiện tại theo trên người ta phía dưới đi, ta coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá, về sau cũng không chuẩn lại loại nghĩ gì này. Ta cánh tay chống lên nửa người trên, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn nàng, gương mặt rối rắm, nhưng là ta phía dưới khó chịu, nếu không ngài dùng những biện pháp khác giúp ta một chút cũng được. Không được. Mẹ một ngụm từ chối, nhìn bộ dạng không bất kỳ cái gì thương lượng đường sống. Ta coi mẹ, mấp máy miệng, tâm lý đưa ngang một cái, lại lần nữa nằm xuống ôm chặt lấy mẹ hai vai, hạ thân hơi hơi về phía trước thúc một cái, đỉnh quy đầu mở hai miếng môi mật, chuẩn xác không có lầm chen vào thoáng khô cạn miệng hang. ta lập tức hít sâu một hơi, kích động miệng đều không khép lại được. Mẹ phá yết hầu kêu đau một tiếng, trống rỗng ánh mắt lập tức sống, hoảng vội la lên, ngừng. Dừng một chút ngừng. Chờ một chút. Ta giúp ngươi thế nào? Ta mắt điếc tai ngơ, nâng lấy côn thịt tiếp tục hướng trước thúc một cái, nửa thanh côn thịt liền trực tiếp đưa vào. Ân hừ. Mẹ vội vàng không kịp chuẩn bị kêu đau một tiếng, cau mày, lập tức giận không nhịn được nhìn về phía ta. A, à, không kể kích thích cảm xông lên đầu, ta lập tức phiêu được có chút tìm không thấy Nam Bắc rồi, từng cổ nhiệt ý bao bọc tại côn thịt xung quanh, giống như thiêu đốt, xung quanh nhanh đến tường thịt chen ép côn thịt, thích đầu ta da thẳng rung lên, ta từng ngụm thở hổn hển, giống như nóng bỏng sóng nhiệt không giữ lại chút nào phun tại mẹ gáy nghiêng, dãn tới một mảng lớn phím hồng. Mẹ phẫn nộ nói, ngươi có biết hay không ngươi bây giờ đang làm những gì a? Mẹ không ngừng giãy giụa thân thể, muốn đem ta vén lật qua, chính là lúc này mẹ thân thể giống như yếu đuối vô lực, nhìn như tại phản kháng, mà ta lại không phải, vậy không kham một nắm phong eo xoay tới xoay lui, thật giống như là chưa thỏa mãn dục vọng. Ta không lên tiếng, tâm lý lại nghĩ, ta đương nhiên biết, ta đang làm mẹ của mình a. Cố Tiểu Ấm, ngươi có phải muốn chết hay không a? Mẹ dùng tay nhéo lỗ tai của ta, ngữ khí lành lạnh, ngươi lại động một cái, có tin ta hay không với ngươi đoạn tuyệt mẹ con quan hệ. Nhanh chóng cho ta cầm lấy. Ta tuét miệng, cũng không thèm để ý, chỉ cần có thể điệp đến mẹ, đừng nói nhéo lỗ tai rồi, ta cái gì đều có thể nhẫn, về phần đoạn tuyệt mẹ con quan hệ, ta khẳng định không có khả năng tính. Ta lắc lắc đầu, ai bảo ngài không chịu giúp ta. Ta giúp ngươi đại gia. Mẹ không cố kỵ chút nào bạo thô tục, nổi giận mắng, ta là mẹ ngươi, ngươi đem ta làm người nào? Ta đây chính mình. Ta vò đã mẻ lại sức, dù sao đều cắm đi vào một nửa, đã không quay đầu đường, nói liền chuẩn bị lại lần nữa dùng sức, cắm vào lộ tại bên ngoài một đoạn dương vật. Bang, dùng tay giúp ngươi. Mẹ hít một hơi thật sâu, cố nhịn lửa giận, chậm rãi nói, vậy ngươi trước, được không? Ta đảo tròn mắt tử. Tâm lý suy nghĩ một phen, không được, ta sợ ta cùng một chỗ đến ngài liền đổi ý. Ngươi lặp lại lần nữa. Mẹ giống như không tin lỗ tai của mình, cắn chặt răng, ngươi trước, ta cam đoan giúp ngươi, được không? Ta không xác định ta theo mẹ trên người, mẹ rốt cuộc có khả năng hay không giúp ta, nhưng ta cam đoan một chút đánh là tránh không được, càng nghĩ, vẫn cảm thấy điệp một lần tương đối có lời, dù sao đến cũng phải cuối cùng bị đánh. Mẹ, ta cam đoan. Ta cam đoan hôm nay đây là một lần cuối cùng. Mẹ nóng nảy, hai tay chống đỡ ở trước ngực, hoảng hốt nói, đừng, mẹ giúp ngươi. Không đợi mẹ nói xong, ta liền nâng lên mông, dùng sức về phía trước đỉnh đầu, ngay ngắn côn thịt trực tiếp không vào này bên trong. Ân. Mẹ âm thanh run run, thiên nga gáy mảnh hướng lên phía trên dương lên, hai tay lập tức gắt gao bắt được ga giường. Ta thân thể nằm sấp thấp, cả khuôn mặt cũng tại mẹ cổ một bên. Tham lam hô hấp mê người xạ hương, hạ thân côn thịt xâm nhập tại mẹ mật huyệt bên trong, cảm nhận mật huyệt mang đến nhanh đến cùng sảng khoái, làm cơ thể của ta đều tại run rẩy. Duy nhất không chừng chính là, ta không có làm bất kỳ cái gì tiền hí, mẹ tiểu huyệt có chút khô cạn, nhưng thắng tại mẹ huyệt nội trơn mềm, ngay ngắn côn thịt cắm vào vô cùng thuận lợi. Ta không dám ngẩng đầu đi xem mụ mụ sắc mặt, cảm thụ một phen huyệt nội ấm áp cùng ẩm ướt trượt sau đó. Liền buồn rầu bắt đầu thông thả rút ra đút vào côn thịt, lưu luyến đem côn thịt hướng ra phía ngoài rút ra một đoạn, sau đó lại tiếp tục mạnh mẽ về phía trước thúc một cái, đem côn thịt toàn bộ đuổi về mẹ mật huyệt bên trong. Mẹ đôi môi cắn chặt, lông mày nhíu lại, yết hầu lại lần nữa bài trừ kêu đau một tiếng, hai tay thật chặt nắm chặt lấy ga giường, tráng phiết hướng một bên, nói không ra chọc nhân triều mến, càng sâu tới làm người ta có loại tội ác phá hư cảm giác. Trái tim của ta kịch liệt nhảy lên. Cảm xúc đã bị cắm vào mẹ sở mang đến kích động cùng hưng phấn hoàn toàn mất khống chế, ta hít một hơi thật sâu, lại lần nữa rút ra đút vào côn thịt, hơn nữa không nhẫn nại nữa, tăng nhanh rút ra đút vào tần suất, to dài đen thui côn thịt tại mẹ mật huyệt trung không ngừng tiến lui lui. Ân. Ân. Ân. Mẫu thân bờ môi không ngừng phát ra run rẩy kêu rên, lại cắn chặt môi dưới, thủy chung không chịu kêu lên một tiếng. Mặc cho tuyết trắng thân thể yêu kiều bị ta địch thượng dịch chuyển dời xuống. Nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Ta chậm lại rút ra đút vào tốc độ, hai tay chống tại mẹ đầu hai bên, nửa người trên nằm ở mẹ trước ngực, muốn nhìn một chút mẹ lúc này biểu cảm, lại không nghĩ tới mẹ bãi chánh đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm ta, giơ tay lên chính là một cái tát, đánh cho ta có một chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Mẹ, ta hơi có một chút ủy khuất hô một tiếng, thầm nghĩ địch đều địch, làm sao còn như vậy, mẹ hừ lạnh một tiếng, lại đem đầu phiết hướng về phía một bên, sâu kín nói, đừng kêu ta, ngươi đã không thể cứu được. Mẹ, ta hô một tiếng, tiểu mắt hiếp đem côn thịt rút được miệng huyệt, cận đem một cái to lớn quy đầu lưu tại trong mật huyệt, sau đó lại tiếp tục lần nữa hô một tiếng, mẹ, mẹ vừa nghiêng đầu qua chỗ khác đến, còn không có phản ứng, ta liền đột nhiên mạnh mẽ đỉnh đầu, đem côn thịt hung hăng ngay ngắn cắm vào. Ân a, mẹ vội vàng không kịp chuẩn bị gọi ra âm thanh, lập tức môi hồng đóng chặt, ngân sĩ lại lần nữa cắn môi dưới, âm thanh bị bóp nghẹt không lên tiếng. Ta có một chút bất đắc dĩ, chỉ có thể tăng nhanh quất cắm tần suất, hơn nữa lo lắng mẹ đột nhiên bạo khởi, cũng không dám đứng dậy, chỉ có thể cả người đặt ở mẹ trên người, bảo trì một cái tư thế cơ thể. Tuy rằng mẹ thủy chung không lên tiếng không vang, không một điểm phản ứng, nhưng mẹ tại trong mắt ta chính là cao lãnh tại thượng tiên nữ, có thể đem mẹ đè ở dưới người điệp, đã là một kiện rất khó được sự tình, cũng không dám lại vọng nghĩ quá nhiều. Bảo trì chỉ một tư thế, mông không ngừng nhếch lên đến, sau đó lại tiếp tục tầng tầng lớp lớp ép phía dưới đi, đem côn thịt cắm vào mẹ tiểu huyệt. Mà mẹ không gọi, ta cũng chỉ là hộc hộc thở hổn hển, cứ ra sức điệp động, hưởng thụ mẹ thân thể, mấy chục lần quất cắm xuống. Trong phòng không hoàn toàn vang lên từng trận dâm loạn không chịu nổi thân thể chạm vào nhau thanh âm. Ba ba ba, ta buộc chặt đùi, tùy theo dưới thân thể chìm va chạm, không ngừng đánh vào mẹ trơn bóng bắp đùi trắng như tuyết phía trên, mẹ đùi nhanh thỉ có độ, đều đặn vừa đúng, mỗi lần chạm vào nhau, đều có khả năng dẫn tới mẹ mặt đỏ tai hồng. Phát hiện điểm ấy về sau, ta chớp mắt minh bạch, mẹ đây là xấu hổ ở như vậy hoang dâm âm thanh, vì thế ta mỗi lần trầm xuống thời điểm, cũng cố ý nhiều khiến cho một chút khí lực. Mẹ, ngài như thế nào không tiếng à? Ta cẩn thận hỏi một câu, chưa từng nghĩ mẹ lại là giơ tay lên một cái tát, ta cũng không dám hỏi lại, chuyên tâm điệp, vài chục cái sau đó, nhìn mẹ hơi lộ ra đỏ ửng gương mặt xinh đẹp, tâm tư của ta lại lung lay lên. Như vậy ghé vào mẹ trên người tư thế, tuy rằng có thể cảm nhận đến mẹ toàn bộ thân thể yêu kiều, nhưng côn thịt cắm vào chiều sâu cũng không sâu như vậy. Côn thịt phần thân cuối cùng cũng sẽ cắm ở mẹ khép lại đùi lúc. Vì thế, ta rất nhanh đứng dậy, tại mẹ còn chưa hiểu là xảy ra chuyện gì thời điểm ta một phen mò lên mẹ một cặp chân đẹp, gánh tại bả vai phía trên, thân trên nghiêng về trước, ôm thật chặt này một đôi mềm mại tuyết trắng chân đẹp. Ngươi làm cái gì? Mẹ lập tức không an phận hoạt động, hai chân đá đạp lung tung hai phía dưới, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm ta. Ta không nói chuyện, mà là một tay ôm lấy chân đẹp, một tay đỡ lấy dương vật nhắm ngay miệng mật huyệt, hạ thân về phía trước thúc một cái, đem đen thui to dài côn thịt dùng sức đưa vào mẹ mỹ huyệt. Ân a. Mẹ phát ra một tiếng run rẩy nũng nịu rên rỉ, thân trên hơi hơi đẩy lên, hai tay lập tức nắm chặt hai bên ga giường. Không cấp mẹ phản ứng cơ hội, ta ôm lấy một cặp chân đẹp, cả khuôn mặt chôn ở mẹ hai chân ở giữa, chính là một chút mảnh điệp. Mẹ gắt gao nắm chặt ga giường, nhanh môi dưới. Chính là cố nhịn không chịu lên tiếng, ta cũng không như thế nào để ý, bởi vì hiện tại tư thế như vậy so với vừa rồi thích nhiều, mẹ hai chân thật chặt dán tại người của ta phía trên, của ta côn thịt cũng có thể nhiều lần xâm nhập đến mẹ mật huyệt chỗ sâu. Chính là để ta ngoài ý muốn chính là, mẹ mật huyệt so với vừa rồi trơn trượt rất nhiều, cứ việc miệng mật huyệt bị ta to dài côn thịt bỏ vào tràn đầy không có một chút khe hở, nhưng trắng miệng dâm thủy lại không ngăn được tràn ra đến, khóe miệng ta nhếch lên. Dọn ra một bàn tay, đưa ngón tay đặt ở mẹ hòn le chỗ nhu. Mẹ cuối cùng nhịn không được rồi, run rẩy tiếng trách cứ, đừng, ngươi muốn chết à à. Ba ba ba, dâm thủy chen chúc tại thân thể ở giữa, thân thể chạm vào nhau âm thanh càng trở lên càng vang lên, ta từng ngụm thở hổn hển, điệp càng thêm ra sức. Chấp mũi ngửi mẹ trên chân đẹp mùi thơm cơ thể, nhịn không được hỏi, mẹ, thoải mái sao? Cút! Gặp mẹ không nghĩ đáp lại. Ta tiếp tục ra sức điệp, mỗi lần đều muốn côn thịt lui tới miệng huyệt, sau đó lại tiếp tục hung hăng cắm đi vào, cúi đầu nhìn mẹ bạch hổ mỹ huyệt, trong lòng không ngăn được một trận đắc ý. Tại cấm kỵ cùng luân lý kích thích phía dưới, ta căn bản không kiên trì bao lâu, kia trương đậm đặc xuất tinh cảm liền tập thượng tâm đầu. Ta dừng lại vài cái, hít thở sâu vài hớp, ôm chặt mẹ chân đẹp, liền hung hăng điệp, chuẩn bị xông pha, to dài côn thịt rất nhanh tại mẹ mỹ huyệt trung tiến tiến lui lui, đụng mẹ thân thể trước dao động sao hoảng, ta trên vai một đôi chân đẹp cũng lắc lư không thôi, có thể mẹ vẫn đang không chịu kêu ra tiếng, chính là đứt quãng phát ra từng tiếng kêu rên, tuyết trắng cổ cùng gương mặt xinh đẹp bỗng đến đỏ ửng. Mẹ, ngài cấp điểm phản ứng A. Ta vẫn là không nhịn được lại lần nữa hỏi một lần, chính là mẹ lần này trực tiếp đem mặt mai hướng về phía một bên, liền cành đều không để ý tới. Ta cảm thấy mẹ đây là thẹn, vì thế càng thêm ra sức, côn thịt sâu sắc dễ hiểu, mang theo ầm ập dâm loạn thanh âm, nhiều lần phần hông tầng tầng lớp lớp đánh vào mẹ đùi phía trên, tuyết trắng bắp đùi đều hiện lên hồng, cũng không ngăn được phát ra từng đợt ba ba ba âm thanh. Ba ba ba, ta liên tục hung hăng quất cắm, xuất tinh cảm càng ngày càng mãnh liệt, hô hấp cũng là càng ngày càng nồng, thở hổn hển nói, mẹ, ta đều cho ngươi. Mẹ đột nhiên hai tay chống lấy mặt giường, thân trên ngồi dậy đến, thân thể liền muốn về phía sau dời, cũng gương mặt khẩn trương nói, đừng làm đi vào. Ta thực nghĩ bắn vào, nhưng ta cũng minh bạch lúc này không thể làm trái mẹ ý tứ, bằng không mẹ không cho ta điệp, kia nhưng mà muốn nghẹn nửa sinh không chết rồi, đành phải liên tục điểm, cũng thuận thế bắt lại mẹ tay nhỏ, nghĩ mặt đối mặt, nhìn mẹ biểu cảm điệp nàng, chính là mẹ một phen bỏ ra, lại lần nữa nằm xuống, hơn nữa lại lần nữa đem trán chôn ở gối đầu bên trong. Tuy rằng tâm lý bàn tính thất bại, nhưng có niềm vui ngoài ý muốn, mẹ không cự tuyệt nữa để ta điệp nàng, ta xem xét mắt mẹ trước ngực che lấp cái kia khối áo gối, trong lòng một trận lửa nóng, thân thể ép lấy mẹ hai chân liền muốn trầm xuống, nhưng mẹ lại cực lực cùng ta trong bóng tối đối kháng, đem ta tạp không phía trên không dưới. Quên đi, mẹ vú phỏng chừng không có khả năng cho ta sờ, thực có thể còn có khả năng cho ta một cái tát. Trực tiếp ôm chặt mẹ chân đẹp, đại lực điệp, mỗi lần côn thịt xâm nhập đáy huyệt, quy đầu đối với gắt gao chống đỡ tại tử cung hoa tâm, một trận dày vò, hơn nửa ngón tay phối hợp vuốt ve mẹ hòn le. Ân a, mẹ đột nhiên phát ra một tiếng như tiên âm bình thường nũng nịu rên rỉ ai đề, hai tay gắt gao nắm chặt ga giường, hai chân không an phận đá đạp lung tung. Trong lòng ta vui vẻ, càng thêm dùng sức dùng đỉnh quy đầu tại mẹ tử cung hoa tâm dày vò, hận không thể đem trứng đều có thể cắm đi vào. Ân a, mẹ không gián đoạn nũng nịu rên rỉ liên tục không ngừng vang lên, để ta rất là hưởng thụ, nâng lấy thô cứng côn thịt, tại mẹ mềm mại mật huyệt bên trong, điên cuồng quất cắm, mang theo dâm thủy tiến tiến lui lui, mẹ tuyết trắng xốp dưới mông đều ướt một vũng lớn, ta thực nghĩ lại tiếp tục hưởng thụ mẹ thân thể, chính là bắn ý tiến đến, cũng không nhịn được nữa. Đem mẹ hai chân buông xuống đến đặt tại eo hông, không quan tâm lay động côn thịt, tại mẹ mật huyệt trung điên cuồng ra vào, mẹ khí tức lúc này cũng dồn dập, hô hấp nặng nề, đem đỏ ửng gương mặt xinh đẹp theo bên trong gối đầu lộ đi ra, lông mày khẩn túc, ngân sĩ cắn môi dưới, còn tại khắc chế chính mình rên rỉ. Đừng làm đi vào gân, mẹ hình như nhận thấy của ta cao trào đến đây, liền vội vàng nhắc nhở câu, liền nhớ lại thân. Ta dùng sức điệp mấy phía dưới sau đó, cũng không nhịn được nữa, lập tức đem côn thịt rút ra, thật chặt chống đỡ tại mẹ bụng phía trên, lại lần nữa đem mẹ ép ở trên giường, tinh dịch xì xì phun bắn vào mẹ tuyết trắng mềm mại bụng phía trên. Mẹ, ta không bắn vào. Ta cầm chống đỡ tại mẹ bả vai phía trên, hài lòng nói một câu, có loại mau khen ý của ta nghe ngài nói không bắn vào. Mẹ vô lực nhẹ ân một tiếng, trắng lại chôn ở của ta đối với nghiêng. Trong lòng ta bất đắc dĩ thở dài, tuy rằng mẹ lại lần nữa hưởng thụ đến mẹ thân thể, có thể mẹ đối với ta hận, có khả năng là càng nhiều. Nhưng đồng thời, ta cũng càng ngày càng kiên định, mẹ cũng là bình thường nữ nhân, cũng có dục vọng, chính là nàng có thể khắc chế mà thôi. Nghe truyện tại website mèo đen audio.com